Chương 355, Ngọc Cơ cao chính xác cách dùng. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói ra, không cần Lăng thúc thúc, ta ở nội thành thuê cái nhà kho, đến thời điểm ngươi để người trực tiếp đem rượu vận chuyển đến trong kho hàng là có thể. Hạ Nhược Phi bây giờ nghĩ lại, ở nội thành cho thuê một cái nhà kho cũng thật là thuận tiện rất nhiều, trong nông trường nhiều người như vậy, những cái kia rượu vận chuyển đến nông trường đi. Hạ Nhược Phi QNZ không có cách nào đem chúng nó đều thu vào trong không gian, mà nếu như vận chuyển đến nhà kho, thì lại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Hắn chỉ cần ở trong kho hàng đem những cái kia rượu tất cả đều thu vào trong không gian, sau đó khóa cửa lại rời đi là tốt rồi. Kia liền càng thuận tiện. Lăng Khiếu Thiên cao hứng nói ra, Nhược Phi, ta vậy thì dặn dò nhà máy rượu đội ngũ quản lý, đi mua một nhóm 500 cân vỏ rượu lớn. Mấy ngày nay liền sắp xếp người đem rượu vận đi qua được rồi. Hạ Nhược Phi cười nói, Lăng thúc thúc, Túy Bát Tiên là cái hàng hiệu cũ, tên cứ gọi nhãn hiệu đều rất có giá trị, chúng ta cũng không cần thay đổi, thế nhưng bao bên ngoài đựng nhất định phải một lần nữa thiết kế một cái, tốt nhất phân ra mấy cái đẳng cấp tới. Những chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói ra, ta đã phân phó người đi làm, mặt khác ở chúng ta rượu mới ra thị trường sơ kỳ. Ta còn chuẩn bị ở bản địa truyền thông tới một làn sóng quảng cáo hoành tạc, trước tiên đem khí thế đánh đi ra. Túy Bát Tiên ở Tam Sơn địa phương tiếng tăm rất lớn, vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên sách lược cũng là đặt chân bản địa, ở mới Túy Bát Tiên rượu thu hoạch đại lượng danh tiếng về sau, lại từng bước hướng ra ngoài mở rộng. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà cười cợt nói ra, Lăng thúc thúc, ngài đây cũng là ném quảng cáo, lại là mới xây nhà xưởng, chọn mua thiết bị. Dùng tiền cũng không thiếu chứ, nếu không ta cù nở dê ném một phần tiền vào đi. Lúc trước Hạ Nhược Phi là không muốn nhiều như vậy cổ phần, nhưng Lăng Khiếu Thiên thái độ rất kiên trì, Hạ Nhược Phi mới cố hết sức đồng ý. Bất quá Hạ Nhược Phi lúc trước cù nở dê tỏ thái độ, thu mua xong nhà máy rượu về sau, mới tập trung vào hắn muốn theo cổ phần tỷ lệ xuất tiền. Bằng không thật là có chút không yên lòng. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói ra, ngươi nông trường tình huống bên kia ta cù nở dê đại thể hì hệ u do, tuy rằng mỗi ngày kiếm tiền không ít, nhưng chỗ tiêu tiền cù nở dê rất nhiều, nhà máy rượu nơi này ngươi cũng không cần ném tiền vậy cũng không được. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói. Lăng Khiếu Thiên khoát tay háo một cái nói ra, ngươi trước hết nghe ta nói xong, phía ta bên này mỗi hoa một khoản tiền đều sẽ làm tốt đăng ký, đến thời điểm đến lượt ngươi ra cái kia bộ phận tiền. Liền từ ngươi chia hoa hồng bên trong khấu trừ đi đi, chuyện này quyết định như vậy đi. Lăng thúc thúc còn không kém này một ít tiền, cái kia vậy cũng tốt. Hạ Nhược Phi ngượng ngùng nói ra, gần nhất trong tay xác thực cũng có một ít chắc chẽ, mấy ngày trước còn nhập cổ Úc Châu một cái nông trường, tiêu một số lớn tiền, hoặc ngươi này đều đầu tư đến hải ngoại đi á. Lăng Khiếu Thiên kinh ngạc nói ra, có thể ai. Nhược Phi mở rộng rất nhanh mà vừa lúc là một vị trưởng bối đã thu mua nông trường. Hắn đồng ý mang ta cùng nhau chơi đùa một chơi, ta liền đầu ít tiền đi vào. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói ra, cho đùa trẻ con á sao có thể so ra mà vượt ngài làm như vậy món làm ăn lớn. Lăng Khiếu Thiên nói ra, ta nghe nói Úc Châu bên kia nông trường, đầu tư tỷ lệ hồi báo rất bình thường. NGA tiền của ngươi muốn có lãi sợ rằng sẽ cần thời gian rất lâu, sẽ không ảnh hưởng ngươi trong nước chuyện làm ăn sao. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói ra, chúng ta là chuẩn bị đem đảo nguyên rau dừa tiên cử đến Úc Châu nông trường đi, cũng là chu đánh cao cấp nông trường phẩm tiêu thụ, lợi nhuận suất nên so với truyền thống nông trường cao rất nhiều. Lăng Khiếu Thiên vừa nghe, nhất thời yên tâm không ít, cười nói ra, này ngược lại là cái ý đồ không tồi, người chắc chắn là tốt rồi. Đảo nguyên rau dưa ma lực Lăng Khiếu Thiên là rõ ràng nhất, bây giờ Lăng Ki ăn uống ở Tam Sơn thành phố lựa được không muốn không muốn. Ở cùng danh hào tiểu lâu cạnh tranh bên trong đã chiếm cứ toàn diện chủ động, này tất cả đều là bái đào nguyên rau dưa ban tặng, vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên nghe nói Hạ Nhược Phi chuẩn bị ở Úc Châu mở rộng đào nguyên rau dưa, cũng là tương đương xem trọng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói ra, đúng rồi, Lăng thúc thúc, ngươi vừa đi nói đặt hàng vò rượu lớn, ta kiến nghị tốt nhất làm riêng vài loại không đồng dạng thức, dùng cho chúng ta phân chia không cùng đẳng cấp rượu đế. Lăng Khiếu Thiên nói ra, có đạo lý tiểu hạ, ngươi ý đồ này rất tốt, ta lại tìm người thiết kế vài loại đối ứng rượu đế bình cùng bao bên ngoài đựng, đến thời điểm từ các ngươi bên kia thay đổi qua đi, không cùng vò rượu liền rót chứa vào không cùng trong bình. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu. Lăng Khiếu Thiên đứng lên nói ra, Nhược Phi ta vậy thì về công ty đi an bài một chút, ngươi buổi chiều chớ đi, ở nhà bồi Thanh Tuyết trò chuyện, ta chạm vạng sẽ trở lại, chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm. Hạ Nhược Phi vội vã cu nở dê đứng dậy đưa tiễn, trong lòng tự nhủ cha vợ hiểu ta, trăm phương ngàn kế cho ta sáng tạo cơ hội đây. Đưa mắt nhìn Lăng Khiếu Thiên xe rời đi biệt thự, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người liếc nhau một cái, Lăng Thanh Tuyết mặt hơi đỏ lên, trước tiên quay người đi trở về biệt thự trong. Hạ Nhược Phi cười hì hì, bước nhanh đuổi tới ở sau lưng nàng ôm lấy Na Nở Dê thân thể mềm mại. Lăng Thanh Tuyết cơ thể hơi cứng đờ, hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói ra, mau thả ta ra, Trần Mụ đang ở nhà bên trong đây. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói ra, vậy chúng ta đi lên lầu, người muốn làm gì? Lăng Thanh Tuyết liếc xéo Hạ Nhược Phi một chút hỏi. Hạ Nhược Phi nghiêm trang nói ra, muốn. Lăng Thanh Tuyết ngẩn người một chút, tinh tế nghĩ đến một phen mới dư vị lại đây, mặt cười nhất thời trơn lên đỏ chót, đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng hướng tới Hạ Nhược Phi trên thân đánh, hờn dỗi địa nói ra, lưu manh, sắc lang, bại hoại. Hạ Nhược Phi cười ha ha, tiện tay cầm lấy tự mình đặt ở trên ghế xạ lồng tay lại, sau đó ôm lấy Lăng Thanh Tuyết vai đẹp, một bên đi lên lầu, một bên nói ra, vợ, ta còn chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật đâu đi. Đến phòng ngươi đi xem. Lăng Thanh Tuyết nửa tin nửa ngờ hỏi, thật sự ta đây nào dám lừa ngươi a? Hạ Nhược Phi lời thề son sắt nói, ngươi lập tức lì hệ nở biết rồi, ý, tuyệt đối là niềm vui bất ngờ ngươi nếu dám gạt ta. Hừ hừ, Lăng Thanh Tuyết nhăn mũi, khả ái hướng Hạ Nhược Phi làm cái biểu tình hung ác. Hạ Nhược Phi không nhịn được mười phần cưng chiều mà nhẹ nhàng nặn nặn Lăng Thanh Tuyết mũi ngọc tinh xảo. Hai người cùng đi lên trên lầu, tiến gian phòng đóng cửa lại về sau. Hạ Nhược Phi liền ôm một cái Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại, đem nàng chống đỡ ở trên cửa phòng, đến gần muốn hôn nàng. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách tả hữu tránh né, nói ra, ngươi không phải nói có lễ vật muốn tặng cho ta sao, trước tiên hôn một cái trước tiên nhìn lễ vật, trước tiên hôn một cái trước tiên nhìn a. Lăng Thanh Tuyết lại nói một nửa, Hạ Nhược Phi đã bá đạo hôn lên cái kia một vệ ôn hòa, Lăng Thanh Tuyết rất nhanh sẽ đưa tay nắm ở Hạ Nhược Phi cái cổ, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Một lúc lâu, hai người lưu luyến không rời tách ra. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói ra, gọi ngươi vô lại vẫn đúng là không sai. Hạ Nhược Phi cười ha ha, lôi kéo Lăng Thanh Tuyết nhu để đi vào khuê phòng của nàng. Hạ Nhược Phi đỡ Lăng Thanh Tuyết vai đẹp, nhẹ nhàng đưa nàng ấn lại ngồi xuống trên mép giường, sau đó một bên mở ra tay nải vừa cười nói ra, vợ, ta làm sao có khả năng gạt ngươi chứ, thật sự chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật ta nói. Hạ Nhược Phi lấy ra một cái chứa ngọc cơ cao nhỏ giữ tơi hộp, nói ra, đương đương đương đương, kinh hỉ tới rồi. Lăng Thanh Tuyết tiếp nhận giữ tơi hộp, mở ra liếc mắt nhìn về sau lộ ra vẻ không hiểu, hỏi, như bay, đây là cái gì nhỉ? Hương đúng là rất thơm, còn giống như có cỗ mùi thuốc vợ, cái này gọi là ngọc cơ cao, là ta tự tay chế tác mỹ nhan mỹ phẩm, thuần thuốc đông y để chế thành, không chứa chất phụ gia, không chứa hóa học thành phần. Tuyệt đối thuần thiên nhiên. Hạ Nhược Phi mèo khen mèo dài đuôi nói, này ngọc cơ cao hiệu quả trà trà thực sự là ai du nở dê người nở ơ y biết ta mỹ phẩm vẫn là tự mình kết hợp. Lăng Thanh Tuyết kinh ngạc nói ra, như bay, ngươi còn có bản lãnh này a. Hạ Nhược Phi ha ha cười nói, cái này cũng là trung ý y dưỡng sinh học phạm chủ a, đều là nghĩ thông suốt mà vợ, kỳ thực cái này cũng là một cái cổ phương ghi lại, áp dụng đều là thiên nhiên thuốc đông y, tuyệt đối sẽ không có cái gì độc tác dụng phụ. Ngươi liền yên tâm dùng đi, hơn nữa dược hiệu lẽ ra có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Cái kia này phải dùng làm sao a? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Lại như ngươi bình thường làm mặt màng như thế bôi ở cần bảo dưỡng vị trí là tốt rồi, đợi đến này ngọc cơ cao biến thành màu vàng nhạt, liền nói rõ dược tính đã cơ bản hấp thu, đem nó rửa đi là có thể. Quá trình này gần như nửa giờ đi. Hạ Nhược Phi nói ra. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại nói ra, bất quá đang sử dụng ngọc cơ cao trước, tốt nhất trước tiên làm một lần toàn thân xoa bóp, như vậy càng có lợi ở dược tính hấp thu. Lăng Thanh Tuyết có chút hoài nghi nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói ra, làm mặt nạ còn muốn trước tiên xoa bóp, ta đây cũng thật là lần đầu tiên nghe nói sao. Hạ Nhược Phi nghiêm trang nói ra, xoa bóp lưu thông máu hóa ứ, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, cái kia ngọc cơ cao dược tính dĩ nhiên là càng dễ dàng bị da thịt hấp thu, mà đây đều là có khoa học đạo lý. Hạ Nhược Phi thấy Lăng Thanh Tuyết còn muốn nói chuyện, vội vã trước một bước nói ra, vợ, đừng nói nhiều như vậy, tới tới tới, nằm xuống nằm xuống, ta trước tiên đấm bóp cho ngươi xoa bóp. Nói xong, Hạ Nhược Phi vặn lấy Lăng Thanh Tuyết vai đẹp, đưa nàng thân thể hướng tới trên giường để nằm ngang, sau đó cười hì hì, cu nở dê nhảy lên giường đi, bắt đầu cho Lăng Thanh Tuyết làm xoa bóp. Sử dụng ngọc cơ cao trước muốn xoa bóp toàn thân, này tự nhiên là Hạ Nhược Phi tin miệng nói bậy. Hắn lúc mới bắt đầu vẫn tính thành thật, cho Lăng Thanh Tuyết nặn nặn đầu cùng vai. Quanh năm ngồi phòng làm việc văn phòng, trên căn bản đều sẽ có cứng vai hoặc là xương cổ vấn đề. Hạ Nhược Phi tuy rằng không hề là chuyên nghiệp thợ đấm bóp, nhưng lư cờ tay đây đủ đủ, ấn được đúng là hữu mô hữu dạng, Lăng Thanh Tuyết cũng không nhịn được phát ra thoải mái tiếng thở dài. Bất quá Hạ Nhược Phi thành thật cu nở dê giới hạn ở bắt đầu một lúc, rất nhanh của hắn một đôi ma thủ liền bắt đầu rời xuống động, đặc biệt là Lăng Thanh Tuyết cặp kia đàn hồi kinh người chân dài to, càng làm cho Hạ Nhược Phi yêu thích không buông tay. Không lâu sau, Lăng Thanh Tuyết âm thanh cũng có chút thay đổi, trên mặt cu nở dê nổi lên một tia ửng hồng, manh mối hàm xuân, hàm răng khẽ cắn môi dưới, phong tình vạn chủng nhẹ nhàng trừng Hạ Nhược Phi một chút. Này hờn dỗi thoáng nhìn triệt để đốt lên Hạ Nhược Phi cảm xúc mãnh liệt, hắn hơi cúi thân liền đặt ở Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại bên trên, rất nhanh trong phòng liền vang lên khiến lòng người tinh chập trần tấu lên khúc tình yêu cuồng nhiệt, bên trong hai người đều là mới nếm thử này vui sướng tư vị, thêm vào cũng đã có 3-4 ngày không có ở cùng một chỗ, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người đều có chút đòi hỏi vô độ. QNZ nhớ không rõ ác chiến mấy trận, cuối cùng Lăng Thanh Tuyết đã mệt bở hơi thai. Na nở dê lười biếng co quắp tại Hạ Nhược Phi trong lồng ngực, ngạo nhân bộ ngực có chút phập phồng, mang trên mặt một kia mê người ửng hồng. Hạ Nhược Phi dùng qua một lần thối thể thang về sau, tố chất thân thể lại đề cao một đoạn dài, hắn đúng là vẫn còn dư lực, bất quá hắn cũng biết Lăng Thanh Tuyết đã không thể tả thảo phạt, tự nhiên cu nở dê không nỡ lại dằn vật nàng, vì lẽ đó chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Thanh Tuyết tơ lụa rô nở dê như tơ lụa sau lưng, hai người cứ như vậy lặng lặng tựa sát. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến ô tô tiếng động cơ, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết liếc nhau một cái, vội vã vươn mình ngồi dậy. Lăng Thanh Tuyết luống cuống tay chân một bên mặc quần áo một bên nói ra, nhanh lên một chút, khẳng định là cha ta trở về. Hạ Nhược Phi nghĩ đến Lăng Khiếu Thiên, cũng là có chút bỡ ngỡ, dù sao vừa còn với hắn con gái ngủ ở đồng thời, hơn nữa chính ở nhà hắn biệt thự trong. Này trong lòng sao có thể không trột dạ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cu nở dê thật nhanh từ trên mặt đất xốc xếp trong quần áo tìm kiếm ý phục của chính mình, nhanh chóng mặc vào. Hai người mặc sẵn sàng, Lăng Thanh Tuyết còn tại hoảng loạn sửa sang lấy có chút đầu tóc rối bời lúc, ngoài cửa liền truyền đến Lăng Khiếu Thiên âm thanh, Thanh Tuyết, như bay, các ngươi có ở bên trong không tới rồi. Lăng Thanh Tuyết vội và đáp. Na nở dê một bên sửa lại tóc, một bên đi ra cửa. Sau đó còn dùng ánh mắt ra hiệu Hạ Nhược Phi mau mau sửa sang một chút tùm la tùm lum giường chiếu. Hạ Nhược Phi nơi nào đến được đến sửa lại, hắn chỉ là loạn xạ đem ga trải giường lau mấy lần, đại thể bằng phẳng về sau đem chăn mở ra run lên mấy lần, sau đó bày ra ở trên giường. Ngay ở Lăng Thanh Tuyết mở cửa phòng một khắc đó, Hạ Nhược Phi thình lình phát hiện trên mặt đất lại còn có một cái nội y y nhất định là vừa nãy trong lúc bối rối, Lăng Thanh Tuyết chưa kịp mặc. Hạ Nhược Phi không lo được mơ màng Lăng Thanh Tuyết chân không ra trận mê người hình ảnh, tay mắt lanh lẹ thò tay nhặt lên nó, một cái nhét vào tự mình trong túi quần. Ngay ở Hạ Nhược Phi ngồi thẳng lên thời điểm, Lăng Thanh Tuyết vừa vặn đã đem cửa phòng kéo ra. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả đứng ở cửa, vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết, lại nhìn lướt qua trong phòng tình cảnh. Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt nói ra, cha ngươi đã về rồi như bay vừa nãy cho ta cầm phần mặt màng. Chúng ta liền trở về phòng thử xem hiệu quả. Lăng Khiếu Thiên nhưng là người từng trải, trên mặt nữ nhi ửng hồng cũng còn chưa hề hoàn toàn rút đi, đây hắn làm sao không rõ ràng là chuyện gì xảy ra đây. Kỳ thực trong giây lát này, Lăng Khiếu Thiên trong lòng là có một luồng ghen tuông. Con gái là phụ thân kiếp trước tình nhân, hiện tại cái này tự mình kiếp trước tiểu tình nhân, tự mình nhìn na nở dê từ trong tã lót chậm rãi trưởng thành dáng ngọc yêu kiểu thiếu nữ bộ dáng con gái, đã trở thành người khác bạn gái. Hơn nữa hiển nhiên hai người đều đã có thân mật quan hệ, làm phụ thân Lăng Khiếu Thiên tự nhiên là sẽ có một tia thất lạc. Bất quá Lăng Khiếu Thiên đối với Hạ Nhược Phi cái này sắp là con rể vẫn là tương đối thỏa mãn, vì lẽ đó rất nhanh sẽ cười ha ha nói ra, không có chuyện gì không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục tán gẫu một lúc nhớ hạ xuống ăn cơm. Nói xong, Lăng Khiếu Thiên liền hướng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó xoay người xuống lầu. Lăng Khiếu Thiên sau khi rời đi, Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng trừng Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, đều tại ngươi. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng gãi đầu một cái, hắn cu nở dê không nghĩ tới hai người lại điên cuồng cả một buổi chiều, cũng còn tốt ở Lăng Khiếu Thiên trở về trước hai người đã chiến bỏ qua binh, không phải vậy Lăng Khiếu Thiên gõ nửa thiên môn mới mở, vậy thì càng thêm lúng túng. Hiện tại Lăng Khiếu Thiên đã trở về, hai người tự nhiên là không còn dám ở tại Lăng Thanh Tuyết trong khuê phòng, liền cu nở dê chuẩn bị xuống lầu đi. Bất quá tại hạ lâu trước, Lăng Thanh Tuyết ánh mắt không ngừng đảo qua gian phòng, Hạ Nhược Phi thấy thế, cười hì hì từ trong túi quần móc ra cái kia sợi hoa quần lót nhỏ, nói ra, vợ, ngươi đang tìm nó sao? Lăng Thanh Tuyết càng la mắc cỡ đỏ cả mặt, một cái từ Hạ Nhược Phi trong tay đoạt lại, nói ra, làm sao ở ngươi nơi này a, ngươi sẽ không phải ngươi suy nghĩ đi đâu rồi? Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, vừa nãy ta thấy nó rơi trên mặt đất, ta mau mau nhặt lên nhét trong túi quần, không phải vậy. Chẳng phải là liền để cha vợ của ta phát hiện vừa nay cũng không biết nguy hiểm cỡ nào, còn không phải trách người đại sắc lang? Lăng Thanh Tuyết nhăn mũi hờn rồi nói. Sau đó Na Nở Dê cầm quần lót đi vào phòng vệ sinh, thật nhanh khóa trái mặt. Hạ Nhược Phi sờ sờ mũi tự nhủ, cùng ta còn cấm kỵ đây. Đều vợ chồng Lăng Thanh Tuyết không có phản ứng Hạ Nhược Phi. Một lát sau Na Nở Dê mới mở ra phòng vệ sinh mặt đi ra, Na Nở Dê đã mặc chỉnh tề, tóc cu Nở Dê một lần nữa sắp xếp quá. Hạ Nhược Phi không nhịn được liền đem ánh mắt liếc về Hạ Ba Đường, tưởng tượng thấy vừa nãy cái kia sợi hoa quần lót nhỏ mặc trên người Lăng Thanh Tuyết dáng vẻ. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, nói ra, đi mau á, hai người sóng vai xuống lầu. Lăng Thanh Tuyết nghĩ đến cái kia ngọc cơ cao, lại có chút tức giận ở Hạ Nhược Phi trên cánh tay nhéo một cái, thấp giọng nói ra, ngươi hãy thành thật bàn giao. Trong cái hộp kia đen thủi lủi trò chơi đúng là mặt màng thật 100%. Hạ Nhược Phi lời thề son sắt nói, vào lúc này là không thời gian, ngươi buổi tối trước khi ngủ thử một chút thì biết, hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn. Lăng Thanh Tuyết đôi mắt xinh đẹp như tơ địa liếc Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, buổi tối không ai cho ta làm toàn thân xoa bóp, chẳng phải là không có cách nào làm mặt màng? Hạ Nhược Phi có chút lúng túng cười hì hì, nói ra, kỳ thực đi không làm xoa bóp cũng là có thể, chỉ là hấp thu có thể sẽ hơi hơi chậm một chút điểm. Lăng Thanh Tuyết lập tức liền tăng thêm sức mạnh ma nhờ me véo Hạ Nhược Phi một cái. Nói ra, ta liền biết ngươi tên đại sắc lang này là gạt ta, ngươi làm sao hư hỏng như vậy? APS, các bạn nhớ vượt 910 điểm. Ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.